Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 152, người chính là Dung Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, tải trên hợp đồng ký tên đồng thời cấp Lưu Kỳ gọi điện thoại, Lưu Kỳ nghe nàng nói xong thì là cho nàng một cái mã số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Lâm đạo diễn điện thoại, ngươi gọi cho hắn, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, lúc này Đồng Nhiễm đã trở về, bất quá sắc mặt lại là không tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào Nhiễm tỷ, Minh Châu tỉnh ngủ đi tới liền thấy Đồng Nhiễm thần sắc không tốt dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cấp Tôn Tùng gọi điện thoại, hắn nói hắn gần đây thời gian đã bị Hải Sầm dự định cho nên không thể giúp chúng ta bận bịu thế nhưng là ta hỏi hắn Hải Sầm cụ thể thời gian huấn luyện, hắn lại nói. Đồng Nhiễm nhíu mày, hắn nói Hải Sầm chỉ có 2-4-6 buổi sáng mới có thể huấn luyện 2 giờ. Ít như vậy thời gian, Minh Châu kinh hô một phen. Vậy hắn làm gì chiếm Tôn Tùng đâu, nhưng Tôn Tùng đồng thời phụ trách người khác không phải cũng có thể chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cấp Hải Sầm người đại diện gọi điện thoại, có thể hắn lại nói đây chính là Hải Sầm ý tứ, muốn để Tôn Tùng chuyên tâm dạy hắn. Đồng Nhiễm lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải Tôn Tùng sao? Trong công ty không có các lão sư khác. Giang Tiểu Bạch ở một bên hiếu kỳ hỏi. Hắn điệu nhảy dân tộc là nhất tuyệt, có tại hắn người khác đều không đủ nhìn, nếu như không phải trình độ nhận hạn chế, hắn so với bây giờ những cái được gọi là chuyên gia cũng không kém cái gì. Đồng Nhiễm cho nàng giải thích một câu. Mà thôi ta tự mình đi công ty một chuyến nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cũng cầm chìa khóa xe còn có túi sách ra cửa. Hảo không may, vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là Hải Sầm đâu, hắn nhưng là không tốt lắm nói chuyện nha. Minh Châu cau mày nhẹ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng là đang nghe Hải Sầm tên thời điểm, liền biết nghĩ theo trong tay hắn muốn người chỉ sợ không quá dễ dàng. Hải Sầm là cái nhị tuyến nam diễn viên, hắn tướng mạo tinh xảo, dáng người cao mặt khác gầy gò, có chút môi hồng răng trắng tiểu công tử ý vị, rất là bị một ít tiểu cô nương đám fan hâm mộ yêu thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí tức của hắn hơi lộ âm nhu, xuất đạo thời điểm vai diễn một bộ cổ trang kịch bên trong lãnh cung tiểu hoàng tử, bởi vì dung mạo tú lệ tinh xảo mà nhường hắn hòa tốc vòng fan kịch một khi truyền ra sau hắn Hải Sầm tên liền nhanh chóng bị mọi người biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Sầm là rất có diễn kịch thiên phú, vào được sau tiếp chụp qua kịch cơ hồ đều phát hỏa, hắn cũng chậm chậm theo vai phụ từng bước một đi tới nam nhị vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bởi vì có chút nam sinh nữ tướng, cho nên hắn diễn đường là có chút nhận hạn chế, rất nhiều kịch đều tiếp không được. Dù sao truyền thống trên ý nghĩa nam chính vẫn là phải bình thường một chút a, có mấy cái là eo nhỏ tiêm tiêm, ánh mắt vũ mị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hải Sầm người này, tính tình không tốt lắm, hơn nữa loại này không tốt còn theo nguyên chủ có điều khác nhau. Nguyên chủ là tính tình thẳng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội người khác, cái này Hải Sầm ngược lại là tốt tính tình khiêu thoát, không đem người khác để vào mắt cùng khác nghệ nhân vật lộn là chuyện thường xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng người này hẳn là có mấy phần bối cảnh, nếu không cũng sẽ không an ổn cho tới bây giờ. Tận lực không cần nổi tranh chấp, nếu quả thật không được liền mặt khác thỉnh lão sư đi. Giang Tiểu Bạch nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cầm điện thoại di động cấp Lâm Gia đạo diễn gọi điện thoại, Lâm Gia nói chuyện cho người cảm giác thật nho nhã, hắn nhường Giang Tiểu Bạch ngày mai cầm hợp đồng đến tìm hắn, những chuyện khác gặp mặt lại nói. Đồng Nhiễm là ban đêm lúc trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã theo Hải Sầm người đại diện nói qua, hắn để chúng ta tránh đi Hải Sầm thời gian, tốt nhất buổi chiều lúc đi tìm Tôn Tùng. Đồng Nhiễm sau khi trở về liền ngửa đầu uống nửa bình nước, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Ngươi ngày mai muốn gặp Lâm đạo diễn phải không? Vậy thì chờ ngươi gặp xong nhìn xem tình huống, chỉ cần một khi xác định chúng ta liền đi luyện múa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, vất vả ngươi Nhiễm tỷ. Giang Tiểu Bạch trong lòng biết nàng có thể vì để cho Hải Sầm người đại diện nhà ra mà phí đi một phen công phu, thế là 10 phần cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, à đúng rồi, ta ở công ty nhìn thấy Triều Nam, hắn nói các ngươi MV sẽ vào ngày mai tuyên bố, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, Đồng Nhiễm liền lại có tinh thần. Nhanh như vậy, Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nhanh, cái kia, Hồng Trần Ly thế nhưng là Triều Nam cấu tứ lâu nhất một bài từ khúc đem linh cảm vọt vì trên giấy quá trình hao tốn không ít thời gian, phía trước thời gian chuẩn bị rất dài, chỉ là mặt sau quay MV đồng thời hậu kỳ biên tập làm nhanh một chút. Đồng Nhiễm nghĩ nghĩ, ta nhìn Triều Nam dáng vẻ tựa hồ đối với bài hát này rất có lòng tin. Ca là rất tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm phụ họa gật đầu. Nàng cũng tham dự công việc, đương nhiên biết bài hát kia là vì sao chất lượng, cho nên dưới cái nhìn của nàng, bài hát này vừa để xuống ra ngoài khẳng định rất hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến sáng ngày hôm sau, Đồng Nhiễm liền lái xe mang theo Giang Tiểu Bạch đi gặp Lâm Gia. Gặp mặt địa phương là cái cổ phát tiểu viện, Đồng Nhiễm đã nghe ngóng, nơi này chính là gần nhất thử vai địa phương, vị trí rất bí mật cũng là bởi vì không muốn để cho tiến trình thật sớm bị đám chó chết biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Gia là cái không thích quá độ thương nghiệp tuyên truyền đạo diễn, tại nhân tuyển còn không có định phía trước, không muốn để cho tin tức bay đầy trời đều là. Lâm đạo diễn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lúc này đang đứng trước mặt Lâm Gia, nhận lấy ánh mắt của hắn kiểm duyệt. Giang Tiểu Bạch là có chút khẩn trương, cái này hợp đồng là Lưu Kỳ đi liên quan cầm tới, hiện tại Lâm Gia muốn gặp chính mình. Nàng cũng là lo lắng trong đó xảy ra biến cố gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Gia dò xét nàng thời điểm, nàng cũng đang lặng lẽ nhìn hắn. Lâm Gia năm nay vừa 50 tuổi, xem như tương đối tuổi trẻ đạo diễn, hắn cho người cảm giác tựa như là một người thư sinh, người có chút thư quyền khí, nói chuyện cũng là ăn nói ôn hòa, nhìn xem không giống đạo diễn, ngược lại là có điểm giống làm học thuật giáo sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung Thiên, rất tốt, ngươi chính là Dung Thiên. Thật ngoài ý liệu, Lâm Gia cũng không có khều xương, hắn ngược lại có chút thất thần nhìn xem Giang Tiểu Bạch một bên dò xét một bên thì thào nói, đang nói đến Dung Thiên hai chữ này lúc đáy mắt của hắn đều lộ ra một loại ánh sáng sáng tỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là nhìn thấy chính mình âu yếm hài tử đồng dạng. Giang Tiểu Bạch tâm định xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp đồng cho ta đi, nghe nói ngươi biết khiêu vũ, nội tình thế nào? Lâm Gia hỏi, khi còn bé học qua ba lê, điệu nhảy dân tộc không có chuyên nghiệp học qua, nhưng đã ở công ty tìm lão sư theo ngày mai là có thể bắt đầu luyện. Giang Tiểu Bạch bận bịu giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, kịch đại khái một tháng sau khai mạc, ngươi phần diễn không nhiều, quay chụp thời gian không dài, nhưng đều là rất trọng yếu tình tiết, sau khi trở về nhìn kỹ một cái kịch bản. Lâm Gia gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai mạc phía trước một tuần sẽ để cho các ngươi chụp đỉnh trang điểm theo, đến lúc đó ngươi được nhảy lên một đoạn vũ đạo cho nên. Hảo hảo luyện, nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc ánh mắt của hắn sâu xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Ta biết, Lâm đạo diễn. Ừ, vậy ngươi hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm đạo diễn, Trần Tổng không phải từng đề cập với ngài sao, ta muốn không phải nữ số 2, mà là... Ngoài cửa chợt vang lên giày cao gót thanh, một giây sau cửa liền bị đẩy ra, một tấm mang theo một chút lửa giận xinh đẹp mặt lộ ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không nghĩ tới thời gian này trong phòng còn có người, khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lúc sửng sốt một chút, mặt cũng hơi cứng một lát. Tống Liên Vân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Gia nhíu mày lại, mang theo một ít không vui nhìn chăm chú lên xông tới người. Người không biết trước khi vào cửa trước tiên gõ cửa, đây là cơ bản nhất lễ phép sao? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.